nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, bát quái Nazi trận. Huyễn ảnh di hình, apparat, Charlie tìm cái địa phương không người, trực tiếp triển khai huyễn ảnh di hình, apparat, chú, từ thiên đình ma pháp phố đi tới hoa hạ đạo gia hiệp hội cửa. Xin chào, ta muốn tiến vào hiệp hội làm cái đăng ký. Dùng Animagus biến thân miêu giáo sư Charlie, vượt qua ngưỡng cửa đi vào hiệp hội cửa lớn, hướng về canh giữ ở cửa lớn hai cái đạo sĩ nói rằng. Hai cái đạo sĩ đánh giá một hồi Charlie, thấy là hoa quốc người, liền không có bao nhiêu nghĩ, chỉ là dùng kính chiếu yêu chiếu một cái, liền thả hắn đi vào, bởi vì biến thân thời gian chỉ có khoảng chừng khoảng 15 phút. Vì lẽ đó Charlie thông qua kiểm nghiệm sau, không có quá mức dừng lại, mà là nhanh chóng xuyên qua hiệp hội đại sảnh làm việc. Đi tới ngày hôm qua cái kia nước ngoài phù thủy nhập cảnh chỗ ghi danh cửa. Đẩy cửa ra, trong phòng quả nhiên không còn là Trương Hiểu Giao, mà là đột thành một vị khác ăn mặc đạo phục tiểu cô nương. Charlie cấp tốc tiến lên, móc ra chính mình an toàn bằng chứng. Sau đó ở tiểu đạo cô đăng ký sau khi hoàn thành. Trước ở ma lực tiêu hao hết trước, rời đi hoa hạ đạo gia hiệp hội. Cái này truy tung phù có chút phiền phức nha. Rời đi hoa hạ đạo gia hiệp hội, Charlie xem trong tay truy tung phù, không khỏi hơi nhíu lên cau mày. Truy tung phù là hoa hạ đạo gia hiệp hội nhằm vào hết thảy tiến vào hoa quốc nước ngoài phù thủy. Chuyên môn nghiên cứu phát minh giám thị thủ đoạn, hoa hạ đạo gia hiệp hội có thể thông qua truy tung phù bất cứ lúc nào giám thị đến nước ngoài phù thủy vị trí. Như vậy, nếu như nước ngoài phù thủy ở quốc nội làm ra một ít trái pháp luật việc, bọn họ là có thể nhanh chóng khóa chặt hung thủ, xem như là một loại hạn chế nước ngoài phù thủy thủ đoạn. Ngày hôm qua Charlie bởi vì là chỉ huyễn ảnh miêu, vì lẽ đó không có bị mang theo truy tung phù. Thế nhưng ngày hôm nay hắn hóa thân miêu giáo sư nhưng là không trốn được. Kỳ thực, nếu như là ở tình huống bình thường, cũng không có gì. Dù sao hắn có thể không có ý định ở Hoa Quốc gây ra phiền toái gì. Chỉ là mang lên truy tung phù, Trương Hiểu Giao liền có thể định vị đến vị trí của hắn. Thì có như vậy ném đi ném phiền phức. Hiện tại hắn đã biết rồi Du Yêu manh mối, vì lẽ đó cũng không muốn lại cùng Trương Hiểu Giao gặp mặt. Cặn mèo, Trương Hiểu Giao làm Long Hồ Sơn đại tiểu thư, hoa hạ đạo gia hiệp hội hội trưởng con gái, thân phận phức tạp, lại bị Hoa Quốc âm dương sư nhìn chằm chằm, rõ ràng chính là phiền phức nhân vật, ở không có tiến hành hai lần huyết thống dung hợp trước. Hắn còn không nghĩ dính líu đến những kia phiền phức bên trong. Ngược lại không là hắn sợ Hoa Quốc đạo sĩ hoặc là Hoa Quốc âm dương sư. Chỉ là hiện nay hắn biến thành hình người thời gian chỉ có ngăn ngắn 15 phút đồng hồ. Thực sự là không tiện lắm, nhưng là hắn đối với Hoa Quốc đạo thuật lại không quá rõ. Không có cách nào phá giải rơi, nếu Hoa Quốc đạo gia hiệp hội có thể tự tin thông qua một viên truy tung phù định vị đến nước ngoài phù thủy vị trí. Vậy nói rõ cái này truy tung phù khả năng cũng không phải đơn giản như vậy. Tuyệt đối ẩn chứa rất lớn kỹ thuật hàm lượng, lại như bộ phép thuật sẽ ở 017 tuổi phù thủy trên người dưới có dấu vết. Thông qua dấu vết có thể truy tung đến tiểu phù thủy vị trí. Cùng với có thể đo lường đến bọn họ có hay không triển khai ma pháp. Này truy tung phù phòng trừng cũng là tương tự thủ đoạn, chỉ là thi pháp phương thức không giống nhau. Mới vừa vị kia thế hắn đăng ký tiểu đạo cô nói cho hắn, truy tung phù có thể mang ở trên người, cũng có thể đặt ở không gian trang bị bên trong, thế nhưng không thể rời đi bên người 10 mét khoảng cách, bằng không bọn họ bên này liền sẽ có cảnh báo. Mà một khi xuất hiện tình huống như thế, hắn sẽ bị vô tình loại bỏ hoa hạ. Có thể đặt ở áo mèo bên trong là được. Ngược lại nàng cũng không thể cho rằng một con mèo chính là ta biến. Ngoặc kép, đêm khuya, một chỗ không người công viên nhỏ. Các ngươi là làm việc như thế nào? Đun sôi con vịt cũng có thể làm cho nàng bay. Một người mặc áo đen người bịt mặt, quay về trước mặt Âu phục dày da người trung niên nổi giận nói. Ra một ít chúng ta không có dự liệu được bất ngờ. Fujiki quân cùng Yasuda quân đều là chúng ta lần này lẻn vào Hoa Quốc. Thực lực nhất là đột xuất âm dương sư một trong. Không nghĩ tới sẽ bị một cái xa lạ tán tu cho đánh bại. Tây phục người trung niên hướng đạo phục thanh niên giải thích. Người bịt mặt thấp giọng nói. Hai người đều là rác rưởi. Có điều cũng vẫn tính trung thành. Không có hướng về hiệp hội khai ra tình báo. Mà là ở tỉnh lại trong nháy mắt liền tự sát. Linh hồn trở về Amaterasu đại thần ôm ấp. Tây phục người trung niên dài thở dài. Ánh mắt bên trong lộ ra một chút đau thương. Sau đó làm sao bây giờ? Nhiệm vụ lần này thất bại. Hoa Hạ đạo gia hiệp hội nhất định sẽ có hành động. Muốn lại mang đi Trương Hiểu Giao phòng trừng liền rất khó khăn. Người mặc áo đen chém sắt như chém bùn trả lời. Trương Hiểu Giao nhất định phải nắm lấy. Nàng là Trương Đạo Lâm duy nhất nhược điểm. Không giải quyết Trương Đạo Lâm. Chúng ta liền vĩnh viễn không cách nào khống chế Hoa Hạ đạo gia hiệp hội. Nhưng là, chấm ngoặc kép, tây phục người trung niên lời còn chưa nói hết. Liền bị đạo phục thanh niên trực tiếp ngắt lời nói. Các người trước tiên ẩn núp đi. Trương Đạo Lâm sẽ không đối với thân phận của ta có hoài nghi. Sau đó ta sẽ lại tìm cơ hội. Chờ ta thông báo là được. Này, hoa trong thẻ ma si tháp. Tây phục người trung niên hướng che mặt người mặc áo đen sâu sắc bái một cái. Sau đó tay bên trong phù dương lên. Từ biến mất tại chỗ không gặp. Người mặc áo đen xem tây phục người trung niên rời đi. Chậm rãi từ trong lồng ngực lấy một mặt bát quái kính. Nhìn trong gương xuất hiện thanh niên lẩm bẩm nói. Hy vọng ngươi thật sự chỉ là cái bất ngờ. Bằng không nhất định phải đưa ngươi đánh hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, Hoa Hạ đạo gia hiệp hội công nhân ký túc xá, ở Thiên Đình cùng Trường Sinh khách sạn ngồi xổm một ngày. Đều không có ngồi xổm Charlie xuất hiện Trương Hiểu Giao, chính đang thu dọn ngày hôm nay đồng sự thay ca thời điểm. Mới vừa thực hiện tốt vài tờ nước ngoài phù thủy nhập cảnh đăng ký biểu. Ngay ở nàng thu dọn đến cuối cùng một tấm thời điểm. Đột nhiên cả người lập tức sửng sốt. Tiếp theo chính là lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì cái kia cuối cùng một tấm đăng ký biểu phía trên bên phải bức ảnh nơi. Cái kia một mặt mỉm cười thanh niên. Không phải là nàng ngồi xổm một ngày đều không có ngồi xổm Thần Điêu Đại Hiệp à. Sáng sớm ngày thứ hai. Ở Trường Sinh khách sạn lại lần nữa ăn xong một trận phong phú bữa sáng sau. A thơ đám người liền thu thập xong hết thảy hành lý. Đi tới Động Thiên Phúc Địa cơ quan du lịch. Thời gian vừa vặn, chư vị khách nhân kính xin theo bần đạo lại đây. Ngày hôm qua người thanh niên kia tiểu đạo sĩ nhìn thấy A thơ đám người xuất hiện ở cửa. Lập tức nhiệt tình dẫn mọi người tới đến cơ quan du lịch trong hậu viện. Mà mới vừa tiến vào viện, mọi người liền nhìn thấy giữa sân, cái kia lấy bát quái phương vị cắm cờ khắc họa mà ra một cái lớn trận pháp lớn. Trong trận pháp càng là mơ hồ truyền ra không kém không gian rung động. Đây là chúng ta cơ quan du lịch bát quái Nazi trận. Có thể đem chư vị trực tiếp Nazi đến chúng ta điều thứ nhất lữ hành con đường điểm ban đầu. Đông Nhạc Thái Sơn Động Thiên. Đến thời điểm chư vị có thể cùng cái khác phân xã báo danh du lịch đạo hữu. Cộng đồng cưỡi chúng ta tiên thuyền số 1 phi thuyền. Tiến hành thời hạn 1 tháng du lịch. Tiểu đạo sĩ chỉ vào bát quái Nazi trận giới thiệu. A thơ mấy người cũng không làm lỡ thời gian. Ở tiểu đạo sĩ giới thiệu xong sau. Liền lôi kéo hành lý. Toàn bộ tiến vào bát quái Nazi trận bên trong. Lên trận. Tiểu đạo sĩ cầm kim tiền kiếm, quay về bát quái Nazi trận kéo dài niệm có tới 30 giây thần chú. Mới quát to một tiếng, Khởi động này khoảng cách xa Nazi trận pháp. Trong phút chốc, theo một luồng mãnh liệt không gian năng lượng bạo phát, Arthur đoàn người liền người mang mèo từ biến mất tại chỗ không gặp. Mà ngay ở này, tiểu đạo sĩ mới vừa thu hồi kim tiền kiếm không bao lâu, Trương Hiểu Giao cùng Vương Thủ Nhất liền đi tiến vào động Thiên Phúc Địa, cơ quan du lịch cửa lớn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.